Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1125, Đại Từ Đại Bi Độ Thế Người. Nam, không, A, Di, Đà, Phật, rộng lớn Phật hiệu vang vọng, bừng tỉnh vạn ức Phật Đà TH, vô lượng nguyện lực nở rộ, đủ để ở trong chớp mắt, độ hóa tất cả hữu tình chi chúng sinh. Bệnh đậu mùa phiêu đãng, Kim Liên bắt đầu khởi động, thần thánh sáng lạn tới cực điểm, theo Phật hiệu vang lên, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật đạo, thành Phật đạo chi trung cực, vô thượng chân Phật, cũng có động tác, vô thượng chân Phật phía sau, lưng đeo hoàng kim gát linh đột nhiên bay ra, sáu nòng súng lạnh như băng hướng về phía hai tế ti trên đầu ngọc bàn, trong minh minh sát niệm. Đem hai tế ti tập trung, kèm theo Nam Mô A Di Đà Phật chi Phật hiệu, vô thượng chân Phật mỗi phun ra một chữ, đều sẽ có nhất kiện Phật bảo bay ra, dung nhập trong nòng súng, có thể dùng hoàng kim gát linh trên, nở rộ Phật quang càng phát ra rực rỡ gai mắt, Phật quang trong, có nhiên đăng niết bàn, Như Lai chứng đạo, gát linh Phật vãng sinh chi tướng, lại giống có vạn Phật cùng rớt, thành hướng hư vô ích. Phật đạo đổ nát cảnh tượng, lúc thần thánh, khi thì khủng bố, sinh diệt trong lúc đó, diễn hóa xuất trí cao Phật đạo áo nghĩa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vô thượng chân Phật, hai tế ti trong lòng nhất thời hiện ra một loại thất vọng cảm giác. Đặc biệt vô thượng chân Phật trong tay cầm cái kỳ dị binh khí, càng làm cho hai tế ti mi tâm một trận đau đớn. Dường như có từng cây một cương châm, không ngừng kích thích mi tâm của nàng. Đến tột cùng là thần thông gì? Ở hoàng kim gát linh trong, hai tế ti cảm thấy được một cổ bất khả tư nghị lực lượng hủy diệt. Tuyền cơ cửu biến, nhật nguyệt thần thông, không có bất kỳ do dự nào. Hai tế ti trên đầu ngọc bàn đột nhiên biến đổi. Nhật nguyệt giống ở trong mâm ngọc hiển hóa, diễn hóa xuất muôn vàn kỳ cảnh. Có trời đất mở ra, có vạn vật quy khư. Ngọc bàn chi nhật nguyệt, mỗi một lần biến hóa. Đều có thể dùng ngọc bàn trên bằng thêm vài phần đại đạo hoa văn. Là ngọc bàn có vẻ càng thêm huyền diệu khó lường. Đây là minh không bộ tộc thủy tổ lưu lại pháp. Rõ ràng vốn là nhật nguyệt hợp nhất. Minh không nhất tộc thủy tổ là rõ ràng. Thủ nghĩa nhật nguyệt, mỗi một biến, đều có thể khiến cho tự thân chiến lực tăng thập bội. Cửu biến sau đó, đủ để làm cho tu hành giả vượt cấp chinh phạt. Minh thần thông. Cường đại đến cực điểm, tu hành yêu cầu thấp nhất chính là nguyên kỳ. Hai tế ti tu hành vô số năm, cũng bất quá tìm hiểu ra ba biến. Nhưng chính là cái này ba biến, cũng đủ để có thể dùng hai tế ti chiến lực. Ở trong thời gian ngắn bành trướng nghìn lần, trong một sát na, ngọc bàn bên trên nở rộ thần hy rừng rực rực rỡ gấp trăm ngàn lần. Vô số phù văn từ trong mâm ngọc bay ra. Vô số huyền diệu tới cực điểm đại đạo hoa văn ở trong hư vô hiển hóa. Vô thượng chân Phật thân hình từ từ trở nên ảm đạm. Bản thân độ dày ở tiêu thất. Vô thượng chân Phật thời không đang bị hai tế ti đánh rớt. Nếu là tiếp tục nữa. Sợ rằng không đến một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó. Vô thượng chân Phật liền sẽ biến thành một quyển dung hợp vô thượng chân Phật cả đời tập tranh. Sinh linh này thật không đơn giản. Thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đem sức mạnh của bản thân tầng thứ cất cao ba mức năng lượng. Bất quá cái này cũng không có gì. Chúng ta đều đem mình tính chất đặc biệt giao cho đến vô thượng chân Phật trên người. Đủ để tan biến sinh linh kia thời không đả kích. Bất quá đừng đánh chết. Đánh cho tàn phế là được. Của nàng cấu thành, là ta chưa từng thấy qua một loại kết cấu. Nếu như đem từ vi mô mặt mở ra, nghiên cứu triệt để. Nhất định là một thu hoạch không nhỏ. Đứng ở vô thượng chân Phật đỉnh đầu. Bạch sắc thản nhiên nói. 13 ma thần. Từng ma thần đều có mình tính chất đặc biệt. Cũng chính là hay là trung cực lực lượng. Đó là một loại không giảng đạo lý đông tây. Đánh vỡ lẽ thường. Gần như không gì làm không được. Loại lực lượng này cùng cảnh giới cùng tương tự. Hoặc có lẽ là. Chính là nhược hóa vô số lần sau cảnh giới. Màu đỏ càng phẫn nộ càng mạnh, màu trắng sửa tất cả, màu đen ăn mòn thay, màu đỏ tính chất đặc biệt, tiếp cận vĩnh hằng cảnh giới bịa đặt. Màu trắng sửa cùng sát cảnh giới kia giống nhau đến mấy phần. Màu đen ăn mòn thay hoàn toàn chính là nhược hóa sau hợp đạo. Đây đều là nguyên vu lực lượng của tâm linh. Khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Nhưng nguyên nhân người bất đồng. Có lẽ sẽ tương tự. Nhưng không có khả năng tương đồng. Coi như cửu giai đại đế đều có vô lượng. Nhân duyên cảnh giới. Cũng nguyên nhân người bất đồng. Sẽ có vài phần khác biệt. Mà 13 lực lượng của ma thần cộng lại. Hoàn toàn tương đương với nhược hóa sau 13 cái cảnh giới. Tuy là tương đối vu chân chính cảnh giới. Trồng liên tục một giống cây một dạng cũng không tính. Nhưng là khiến trương đạo nhất. Ở ngắn ngủi thế giới. Đi thẳng đến một cái ý chí siêu việt thất giai. Cảnh giới đến gần vô hạn đạo quả tình trạng. Mà bây giờ 13 ma thần đem lực lượng quán thâu đến vô thượng chân Phật trên người. Nếu như đổi một cách nói thông tục. Chính là phụ ma. Cho vô thượng chân Phật thêm 13 cái bắp. Được. 12 cái ma thần đáp lại. Trực tiếp đem lực lượng của chính mình. Quán thâu đến phía dưới vô thượng chân Phật trên. Trong điện quang hỏa thạch. Vô thượng chân Phật trên người. 13 sắc thần huy lóe ra. Làm cho người ta cảm thấy một loại dáng vẻ trang nghiêm ý tứ hàm xúc. Cuối cùng. Tất cả thần huy đều chảy vào vô thượng chân Phật vàng trong tay Gát Linh trên người. Trong chớp nhoáng này. Hoàng kim Gát Linh trực tiếp biến thành 13 loại thần huy hỗn tạp nhan sắc. Đó là một loại hỗn hỗn độn độn nhan sắc, bừng tỉnh tâm linh người ban đầu mông muội chi tích nhan sắc. Khó diễn tả được, ngã Phật từ bi, vô thượng chân Phật thấp tụng Phật hiệu, lập tức Gát Linh điên cuồng chuyển động, vô số quang thải từ thương trong miệng xì ra, xé rách thời không, đánh vỡ thời không, ma diệt tất cả có hình dạng vật vô hình. Thí chủ, Ngô Quan ngươi cùng ngã Phật hữu duyên. Không biết có thể nguyện vào Phật môn, lấy thí chủ công quả, có thể là tương lai cơ giới Phật giáo, phá diệt Phật, vô thượng chân Phật một thân cà sa không còn cách nào tự động, hiển lộ ra một thân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ kim thân. Lúc này vô thượng chân Phật manh mối rủ xuống, hiển lộ ra một loại không gặp thiên địa, không gặp chúng sinh, duy ngã Phật đạo ý cảnh, chính là vật hư ảo. Cũng dám làm này cuồng vọng nói như vậy. Hai tế ti vô bi vô hỉ. Ngọc bàn chuyển động trong lúc đó. Trực tiếp hóa thành thiên địa sơ khai phía trước một cái cứ điểm. Lập tức nguyên điểm nứt ra. Phân hóa âm dương. Tứ tượng đặt song song. Đóng đô ngũ hành. Bát tướng diễn biến. Lập tức lần thứ hai hóa thành một cái nguyên điểm. Vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Từ phen này biến hóa trong nở rộ. Thiên địa là không còn một mống. A-di-đà Phật, thí chủ rốt cuộc vẫn là lục căn chưa sạch. Để Ngô trợ thí chủ chặt đứt trần duyên. Tu thành tứ đại giai không cảnh giới. Nhãn thấy mình công kích vô hiệu. Vô thượng chân Phật cũng không nóng giận. Chỉ là một ít. Sau đó lục trích thủ cánh tay trực tiếp đem hoàng kim Gát Linh nhắc tới. Trực tiếp hướng về hai tế ti luân gian đi qua. Thời không rung động. Khái niệm đổ nát. Lực lượng tuyệt đối vào giờ khắc này bạo phát. Vô thượng chân Phật vàng trong tay Gát Linh tựa như hóa thành trong cuộc sống trầm trọng nhất vật. Một lực phá vạn pháp. Làm sao có thể. Ở hoàng kim Gát Linh tới người sát na. Hai tế ti trước người muôn vàn diệu pháp đồng thời tan biến. Hoàng kim Gát Linh đánh ở trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy tâm linh một trận run. Tâm linh chợt bắt đầu mê loạn. Cái Gát Linh là sỏ xuyên qua tất cả thời không linh sơn biến thành. Linh sơn chi hạ, có vô lượng tu di sơn. Mỗi một tòa đều chất chứa hằng hà sa số thế giới. Trọng không lường được, hơn nữa chúng ta thập ba cái tính chất đặc biệt. Đừng nói là sinh linh này, coi như là không ai truy cập. Cũng có bị bạo lực độ hóa khả năng. Tử sắc nói rằng, bởi vì không có vật tham chiếu. Bọn họ hiện tại cũng không biết mình cường đại bao nhiêu. Bất quá đi qua chính bọn nó. Bọn họ lại là có thể thôi toán ra. Không đại thể nằm ở người nào tầng thứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.